Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút. Và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 18 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay chính là tập cuối của câu chuyện này. Những tình tiết cuối cùng là những tình tiết gay cấn nhất và Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Để rồi xem Tiểu Vi và Nghị Thành có hạnh phúc trọn vẹn với nhau hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này. Bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nghị Thành còn chưa kịp lên tiếng thì ông Đạt đã cúp máy. Trong lòng của anh dâng lên một nỗi lo lắng về sự an toàn của Tiểu Vi. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đến đúng 10 giờ tối mai sẽ hết thời gian yêu cầu. Ông Đạt trước nay không phải là người thích nói đùa. Nếu thực sự anh không thể tìm ra chỗ của ông ta, vậy thì Tiểu Vi sẽ gặp nguy hiểm. Thế nào rồi, định vị được chưa? Ông Long lên tiếng hỏi trợ lý Phan khi thấy anh miệt mài với chiếc máy tính. Trợ lý Phan im lặng không đáp. Anh ta đang dồn hết sự tập trung của mình vào màn hình đối diện, nét mặt vô cùng căng thẳng. Tiếng gõ bàn phím vang lên, ngày một nhanh hơn, mạnh hơn. Một lúc lâu sau, trợ lý Phan dừng lại, nhìn thái độ của anh ta có thể thấy kết quả không mấy khả quan. Số mà ông ta dùng để gọi là số dùng một lần. Vị trí mà tôi tìm thấy gần với bờ sông. Có lẽ sau khi gọi điện cho cậu chủ, ông ta đã vứt bỏ nó. Nghị Thành lúc này sốt sắng hỏi thêm. Vậy không còn cách nào khác để biết được định vị của ông ta sao? Cái này phải dựa vào nghiệp vụ của cảnh sát. Có lẽ họ biết mình phải làm gì. Nhưng để chắc chắn, chúng ta cần phải tự thân vận động. Tiểu Vi bị bắt đến một căn nhà hoang, mục nát và đầy mùi ẩm mốc. Cô không biết chính xác bản thân mình đang ở đâu. Bởi vì khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đã bị trói. Nhìn xung quanh thì thấy bốn bức tường đã chóc sơn, cả tay và chân cô đều bị trói chặt. Dù cô gắng vùng vẫy thế nào, cũng không thể nào thoát ra. Cánh cửa phòng lúc này mở ra và mang theo những âm thanh cót két của tấm bàn lề rì sắt đến chói tai. Tiểu Vi đưa mắt nhìn người đàn ông đang bước vào. Bằng tất cả sự tức giận, cô hét lớn. Tên khốn, mau thả tôi ra! Tuấn Khải đặt xuống bên cạnh cô một hộp cơm. Hắn nhoèn miệng cười đầy ý vị. Sao tôi có thể dễ dàng thả em ra được chứ? Khi tôi đã cất công mang em tới đây. Thôi được rồi, ăn cơm đi, để còn có sức mà la hét. Nếu như anh không thả tôi ra, tôi sẽ la lên. Em tưởng nói vậy là em dọa được tôi à? Em cứ la lên đi, hét thật lớn lên. Chẳng có ai nghe thấy và chẳng có ai đến đây cứu em đâu. Tiểu Vi mím chặt môi đầy uất hận. Kể từ ngày thoát ra khỏi Trịnh gia, cô cứ tưởng rằng bản thân mình được tự do. Không ngờ lại có ngày này. Đến cuối cùng thì Tuấn Khải vẫn không buông tha cho cô. Tuấn Khải mở hộp cơm, chậm rãi xúc một miếng và đưa gần đến miệng của cô. Hành động chăm sóc vô cùng ân cần và chu đáo. Cô ăn đi, ngoan. Không ăn là bị bệnh đấy. Tiểu Vi nhất quyết không chịu mở miệng, dù hắn có ép sát gần miệng cô. Sự chống đối của cô khiến cho hắn tức giận. Hắn bóp miệng, buộc cô phải há miệng và ăn miếng thức ăn mà hắn đút. Tiểu Vi không những không ăn, mà còn thẳng thừng nhổ nó ra. Việc làm này vô tình chạm đến giới hạn của Tuấn Khải. Hắn nổi điên, như hóa thành một con thú hoang. Rượu mời không uống, cô lại muốn uống rượu phạt à? Có phải chăng cô chán sống rồi không? Chỉ cần ở gần bên anh, tôi chết còn sướng hơn. Tuấn Khải giơ tay lên định đánh Tiểu Vi, nhưng cuối cùng hắn lại không làm. Hắn hạ tay xuống nắm lại thành hình quả đấm, hơi thở vô cùng nặng nề, giống như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ. Vốn biết cô ương bướng cứng đầu, nhưng điều cô đang làm khiến cho hắn thực sự không hài lòng. Tiểu Vi nhìn Tuấn Khải hồi lâu, sau đó lên tiếng hỏi. Tại sao lại bắt tôi tới đây? Tôi có lợi ích gì cho anh chứ? Tất nhiên là có lợi. Chỉ cần có em trong tay, tôi chắc chắn tôi sẽ nắm được thóp của Nghị Thành. Nhưng tôi và anh Thành đã ly hôn rồi, chúng tôi không còn quan hệ gì. Dù anh có bắt cóc tôi thì cũng không thể nào đe dọa được anh ấy đâu. Em có chắc không? Chắc chắn chứ. Tiểu Vy không dám trả lời câu hỏi của Tuấn Khải, bởi vì ngay từ ban đầu hắn đã nắm thế thượng phong. Hắn là người thận trọng trong mọi việc, nên chắc chắn khi thực hiện việc gì hắn cũng điều tra rất kỹ. Không còn cách nào khác, Tiểu Vy đành phải ngầm thừa nhận rằng hắn nói đúng. Tại sao anh làm như vậy với tôi? Nghị Thành đắc tội gì với anh mà anh luôn tìm cách để hãm hại anh ấy? Một tiếng cười lớn vang lên phá tan bầu không khí xung quanh. Trong tiếng cười đó, Tiểu Vy cảm nhận được cả sự đau thương và mất mát. Hắn cười như điên như dại, trả lời cô. Bởi vì nó đã giết chết mẹ tôi. Tiểu Vy tròn xoe mắt ngạc nhiên, như không tin vào những gì mình nghe thấy. Giết sao? Anh có nhầm lẫn gì không? Nghị Thành làm sao có thể? Nhầm lẫn? Nhầm lẫn thế quái nào được? Chỉ vì cứu nó mà mẹ tôi phải chết. Em thử nói xem, có phải nó chính là người giết mẹ tôi hay không? Ngữ điệu hùng hồ xen lẫn nghẹn ngào, day dứt. Thay vì câu trả lời, Tiểu Vy chọn cách im lặng. Bây giờ thì cô hiểu vì sao Tuấn Khải lại ghét Nghị Thành đến như vậy. Ban đầu cô cũng thắc mắc, nếu chỉ là cạnh tranh kinh doanh bình thường thì đâu đến mức khiến cho người kia thân bại danh liệt. Hóa ra còn có ẩn tình ở bên trong. Đột nhiên Tuấn Khải đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, khiến cho cô giật mình sợ hãi. Thằng khốn nạn đó, nó không chỉ cướp đi mẹ tôi mà còn cướp đi người tôi yêu, và rồi lại làm cho em gái của tôi đau khổ. Em gái của anh á? Anh đừng nói với tôi là... Tiểu Vy ngập ngừng không tiếp tục, bởi khi đến đây cô đã đoán ra được em gái của hắn là ai. Sống với Nghị Thành từ nhỏ, nhưng mối quan hệ của anh cô đều rõ. Ngoài cô ra thì Nghị Thành chỉ thân thiết với Bảo Vân, còn những cô gái khác chỉ là quen biết qua đường. Thật không ngờ hôm nay cô lại biết được nhiều bí mật giữa Triệu gia và Đường gia đến như vậy. Cũng không ngờ rằng đằng sau cái gọi là cạnh tranh kinh tế lại cả là một trời ân oán. Tiểu Vy, giọng nói trầm đục vang lên, mang theo cả sự cưỡng cầu không đáng có. Tiểu Vy đối diện với Tuấn Khải, bỗng dưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng, sợ hãi. Có chuyện gì? Em ở bên cạnh tôi lâu như vậy, chả nhẽ em không có một chút tình cảm gì với tôi sao? Dù có ở với anh 10 năm, 20 năm hay là cả đời, tôi cũng không có tình cảm với anh. Tuấn Khải à, anh đừng cố chấp. Tôi không thể nào chấp nhận thêm một ai khác đâu. Em yêu nó nhiều đến như vậy sao? Nhiều chứ. Nhiều hơn những gì anh nhìn thấy. Tuấn Khải gật đầu và hắn không nói gì thêm. Hắn đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng. Tiểu Vy không hiểu hành động ấy của hắn có ý nghĩa gì. Điều cuối cùng mà cô nghe thấy chính là âm thanh lạch cạch của chìa khóa va chạm vào nhau. Rời khỏi nơi giam giữ Tiểu Vy, Tuấn Khải lững thững bước ra bên ngoài. Ông Đạt từ đằng xa đi tới, nhìn thấy hắn, ông liền kéo hắn lại. Con định đi đâu đấy? Đi hóng gió. Ông Đạt nhìn về phía cánh cửa gỗ và ngầm hiểu ra vấn đề. Con trai của ông bây giờ đang cần yên tĩnh nên ông tự động buông tay. Tuấn Khải định bước đi nhưng nhìn thấy đám người đang đứng quanh ông Đạt, hắn liền dừng lại. Bọn chúng là ai? Người của mình được ba thuê đến đây để canh giữ. Một mình chúng ta thì không đủ sức đâu. Thế ông gọi điện cho Nghị Thành chưa? Gọi rồi chứ. Nếu sau 12 tiếng không thấy nó có mặt ở đây thì con bé kia tùy con xử lý. Tuấn Khải chỉ nghe và không đáp. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi và rời đi sau đó. Vừa đi được một đoạn khá xa, hắn nắm chặt hai tay lại, trên trán và mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Có lẽ việc Nghị Thành có đến đây đúng như đã hẹn hay không, không khiến cho hắn bận tâm. Điều mà khiến hắn bận tâm lúc này lại là một chuyện chẳng có một chút tốt đẹp nào. Ông Đạt nhìn theo bóng của con trai, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hai đứa con của ông đều chẳng đâu vào đâu. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc chỉ còn có vài tiếng nữa là hết thời gian yêu cầu của ông Đạt. Cả ngày hôm nay bên phía Nghị Thành và cảnh sát đều cật lực làm việc. Họ điều tra những nơi mà ông Đạt và Tuấn Khải đã đến trước khi vụ bắt cóc xảy ra, nhưng đều không có kết quả. Sau khi tìm hiểu ở một số xưởng xe quen biết, chị đã phát hiện ra chiếc xe mà bọn bắt cóc dùng để đưa Tiểu Vi đi. Cứ tưởng rằng sẽ lần được theo dấu vết, thật không ngờ bọn chúng lại rất tinh danh, để lại chiếc xe giữa đường, đánh lạc hướng về đường đi. Cuộc tìm kiếm được mở rộng. Theo như suy đoán, bọn chúng có thể ẩn nấp ở những ngôi nhà bỏ hoang trong và ngoài ô thành phố. Theo phán đoán như vậy, một vài người được điều đi kiểm tra. Đáng tiếc, lại không phát hiện ra điều gì. Mọi thứ dần dần trở nên bí tắc. Nghị Thành và ông Long vẫn không ngừng tìm kiếm. Anh lái xe đi cả ngày, đến những nơi có khả năng sẽ tìm thấy Tiểu Vi. Còn ông Long thì nhờ đến những chuyên viên IT để tìm kiếm, biết đâu lại có phát hiện mới. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ để làm việc, bởi việc tìm kiếm thông tin không hề dễ dàng, khi mà ông Đạt lại đề phòng rất kỹ. Sau một ngày vất vả bên ngoài, Nghị Thành trở về văn phòng, vừa nhìn thấy anh, ông Long lại sốt sắng. Thế nào rồi con? Có phát hiện được gì không? Nghị Thành lắc đầu đầy mệt nhọc, anh ngồi bịch xuống ghế, nhắm nghiền đôi mắt. Ông Long đưa mắt nhìn đồng hồ, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Bây giờ chỉ còn cách lấy thông tin trực tiếp từ một người nào đó thì mới có khả năng thôi. Chứ tìm kiếm thế này, bao giờ mới thấy hả con? Câu nói của ông Long khiến cho Nghị Thành bừng tỉnh. Anh trở nên tỉnh táo hơn, đầu óc như được khai sáng. Nghị Thành đứng vụt dậy, với tay cầm tạm chiếc áo khoác, rồi tiến ra phía cửa. Thấy như vậy, ông Long vội lên tiếng. Con định đi đâu đấy? Con phải đi tìm thông tin. Bây giờ thì con biết, ai có thể giúp được chúng ta? Hơn 11 giờ đêm, không khí xung quanh căn nhà hoang lạnh lẽo đến rợn người. Tiểu Vi tựa đầu vào tường và thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên cô choàng mình tỉnh dậy bởi tiếng động bên ngoài. Cô nhíu mày, đưa mắt mơ màng nhìn về phía cánh cửa. Thông qua khe hở trên cửa, cô thấy mấy người đàn ông đi qua đi lại nhiều lần. Người cô mệt lả đi, có lẽ vì đói mà kiệt sức. Cổ họng của cô thì khô rát đến nỗi không nói được lời nào. Có muốn mở miệng cũng khó khăn. Bên ngoài ông Đạt và Tuấn Khải đang nóng lòng chờ đợi, không biết Nghị Thành có tìm được nơi họ đang ở hay không. Tuấn Khải đưa mắt nhìn đồng hồ. Chỉ còn ít phút nữa thôi là đến giờ hẹn, nhưng lại không thấy tăm hơi đâu cả. Hắn quay sang nói với ông Đạt. Nó không đến đâu, chúng ta cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Lời nói của Tuấn Khải vừa dứt, lập tức có một giọng nói chen ngang. Vẫn còn chưa đến giờ hẹn, sao hai người lại vội vã như vậy chứ? Tuấn Khải lập tức quay người lại, liền bắt gặp Nghị Thành. Anh tiến đến chỗ họ đang đứng, trên tay còn cầm một tập hồ sơ. Ông Đạt mỉm cười hài lòng với tác phong của Nghị Thành. Ái chà, rất đúng giờ. Cậu có làm theo những gì mà tôi bảo hay không? Ông yên tâm, tôi đến đây một mình. Trước khi vào đây, đám người của ông cũng kiểm tra rồi. Nếu như ông thích, có thể kiểm tra thêm một lần nữa. À, không cần phải làm thế. Số tài liệu tôi yêu cầu đâu? Cậu đưa đây cho tôi. Nghị Thành giơ tập tài liệu ra phía trước. Ngay khi ông Đạt vừa định cầm lấy, thì anh lập tức thu lại. Anh nhìn thẳng vào ông ta, ngữ điệu đanh thép. Người đâu? Vốn đoán trước được chuyện này sẽ xảy đến, nên ông Đạt cũng chẳng có gì bất ngờ. Không dễ dàng gì mà Nghị Thành lại đưa tài liệu cho ông một cách vô điều kiện. Ông Đạt quay sang phía Tuấn Khải, nhấn mày ra hiệu. Hiểu ý, hắn lập tức sai người vào trong phòng và đưa Tiểu Vi ra bên ngoài. Tiểu Vi lúc này bị lôi đi một cách thô bạo, gương mặt của cô hiện rõ nét cau có khó chịu. Đến khi nhìn thấy Nghị Thành, cô mừng rỡ, cổ họng khô khốc, cố gắng phát ra mấy tiếng. Nghị Thành! Nghị Thành! Nghị Thành mỉm cười nhìn cô, đôi chân vô thức bước lên vài bước, nhưng liền bị ông Đạt ngăn lại. Người cũng có mặt ở đây rồi, giao tài liệu ra đây thì cậu sẽ có được người. Chúng ta cùng đưa. Để đảm bảo ông Đạt không giở trò lật lọng, Nghị Thành muốn cả hai bên phải cùng nhau đưa ra thứ mà đối phương muốn. Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng nhưng lại vô cùng căng thẳng. Ngay khi nắm được tay của Tiểu Vi, Nghị Thành lập tức ném tập tài liệu về phía ông Đạt. Cuộc trao đổi coi như thành công, mỗi người đều có thứ mà mình cần. Nghị Thành ôm chặt Tiểu Vi vào lòng, tay xoa nhẹ lên gò má của cô. Anh liên tục hỏi han. Tiểu Vi, em có làm sao không? Em khỏe chứ? Bọn chúng có làm gì em không? Tiểu Vi lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Cô nghẹn ngào không nói nên lời. Nghị Thành lau nước mắt trên khóe mi của cô, vuốt ve mái tóc của cô. Không sao, có anh ở đây. Em đừng khóc, ngoan nào. Cô ôm chặt lấy anh không buông. Bị nhốt trong căn phòng kín, xung quanh đều có người canh giữ. Cô tưởng bản thân mình không thể nào thoát ra được. Thế mà anh vẫn xuất hiện để kịp thời cứu cô. Nghị Thành lúc này nhìn về phía ông Đạt và lớn tiếng. Ông có toàn bộ số tài liệu mà ông cần rồi đấy. Bây giờ thì chúng tôi về được rồi chứ. Cậu đã làm đúng yêu cầu. Tất nhiên tôi không giữ cậu lại. Nhưng mà con trai của tôi thì tôi không chắc. Ông nói vậy là có ý gì? Linh cảm có điều chẳng lành. Nghị Thành lập tức để Tiểu Vi đứng sau lưng mình. Ông Đạt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông ta cười thật lớn, sau đó bỏ đi. Tuấn Khải bước lên phía trước vài bước, đứng đối diện với Nghị Thành. Bọn đàn em của hắn lúc này cũng vây quanh anh, tạo thành một vòng tròn. Tiểu Vi vô cùng sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay của Nghị Thành. Cô nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt hận thù. Anh còn muốn gì ở chúng tôi chứ? Không phải Nghị Thành đã đưa cho các anh cái thứ mà các anh muốn rồi sao? Đó là thứ ông ta muốn, chứ không phải là thứ mà tôi muốn. Vậy thì rốt cuộc mày muốn cái gì? Tuấn Khải chỉ nghe Nghị Thành hỏi nhưng không đáp. Hắn hành động dứt khoát, rút cây súng từ sau lưng và chĩa thẳng về phía hai người. Bọn đàn em ở xung quanh lập tức làm theo. Thứ tao muốn là mày phải chết. Tuấn Khải nghiến răng ken két, gằn giọng nói từng chữ. Với những gì đã xảy ra, hắn luôn cho rằng Nghị Thành chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Là người khiến cho mẹ hắn chết, là người khiến em gái của hắn khổ đau, và cũng chính là người cướp đi người con gái hắn yêu nhất. Hắn muốn đem hết tất cả thù hận ấy để giải quyết trong ngày hôm nay. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng trong hôm nay một trong hai người phải chết, hoặc là hắn, hoặc là Nghị Thành. Nghị Thành lúc này nhìn thấy tình hình bất ổn trước mắt, nhưng mà anh vẫn điềm tĩnh. Mày không thấy là mày quá hèn khi mà năm chọi hai à? Đây là ân oán giữa chúng ta, vậy thì chúng ta phải tự mình mà giải quyết với nhau. Một lần và không lặp lại. Tuấn Khải nhanh chóng hiểu ý của Thành. Hắn không muốn bị cho là cậy mạnh mà ăn hiếp yếu, chiến đấu không công bằng. Tuấn Khải phẩy tay cho đàn em rời đi. Nghị Thành lúc này gỡ tay Tiểu Vi ra khỏi người mình, ra hiệu cho cô đứng ở bên một góc để tránh nguy hiểm. Ban đầu Tiểu Vi nhất quyết không đi, nhưng mà cuối cùng cô đành phải nghe theo quyết định của Thành. Cô đứng nép mình vào một góc và cẩn thận quan sát hai người. Hiện giờ trong căn phòng chỉ còn có Nghị Thành và Tuấn Khải đang đối mặt với nhau. Tiểu Vi như nín thở khi đứng nhìn hai người họ. Tuấn Khải có vũ khí trong tay, còn Nghị Thành thì không hề có gì. Cô sợ rằng hắn sẽ làm hại anh. Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, cô muốn tìm kiếm thứ gì đó để giúp cho anh, nhưng lại không thấy. Tuấn Khải lúc này thu súng, hắn tháo băng đạn rồi chỉ để lại bên trong đó một viên đạn duy nhất. Nghị Thành nhíu mày, nhìn hành động của hắn. Mày định làm gì? Trong khẩu súng này chỉ có một viên đạn, mỗi người một lượt, để rồi xem ai là người may mắn trúng được viên đạn đó. Chơi như vậy công bằng rồi chứ? Được, nếu như mày muốn. Một trò chơi may rồi, viên đạn cuối cùng, không biết nó sẽ rơi vào đầu của ai. Người mở đầu chính là Tuấn Khải. Tay của anh ta nhặt khẩu súng lên, phong thái điềm nhiên, dí đầu súng vào thái dương và bóp cò. Tiểu Vi sợ hãi nắm chặt hai tay, ánh mắt dán chặt vào khẩu súng không rời. Âm thanh cạch một tiếng vang lên. Lượt súng đầu tiên không có đạn. Tuấn Khải ném khẩu súng về phía Nghị Thành. Anh nhanh chóng bắt lấy và thực hiện những thao tác giống như Tuấn Khải đã làm. Trước khi nổ súng, Nghị Thành lên tiếng hỏi. Tao có một sự thật và tao muốn nói cho mày biết. Mày có muốn nghe không? Nghe. Nếu như mày muốn kể. Lời Tuấn Khải vừa dứt, Nghị Thành lập tức bóp cò. Phát súng thứ hai cũng không có đạn. Khẩu súng lại được ném về phía của Tuấn Khải. Hắn vừa định bóp cò thì Nghị Thành lại nói tiếp. Người tài xế năm xưa gây ra tai nạn cho mẹ mày chính là người mà bố mày thuê để giết tao. Tuấn Khải ngừng hành động đang làm, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Hắn không nói gì, chỉ trầm ngâm, đứng bất động như vậy khoảng chừng vài giây. Rất nhanh sau đó, hắn lại lấy lại được bình tĩnh, nở một nụ cười chua chát. Hóa ra là như vậy sao? Phát súng thứ ba được bóp cò nhưng không có đạn. Lần thứ năm này, tới lượt của Nghị Thành. Khẩu súng được ném qua ném lại, hai người họ dường như rất ung dung và điềm nhiên, mặc kệ cái chết đang đến cận kề. Tiểu Vi thì khác. Với mỗi phát súng bóp cò, cô có thể cảm nhận được trái tim mình như ngừng đập. Cô lo lắng cho sự an nguy của anh. Còn anh đối với nguy hiểm lại tỏ ra rất bình thản. Nghị Thành cầm súng trên tay ngắm nghía một hồi, rồi đưa lên thái dương. Anh hỏi hắn. Biết được sự thật rồi, cảm giác của anh như thế nào? Âm thanh cạch lại phát ra từ khẩu súng. Vẫn là Nghị Thành may mắn đến được thứ năm rồi mà vẫn thoát. Tuấn Khải nhận lại súng. Hắn lên cò thờ dài một tiếng và đáp ngay. Sự thật thì vẫn là sự thật. Cho dù có biết rồi, cũng chả thay đổi được gì. Có đúng không? Khóe môi của hắn cong lên tạo thành một đường cong đầy ý vị. Phát súng thứ sáu không có đạn. Tiểu Vi nín lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đã sáu phát súng, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Cô tự hỏi liệu rằng trong cây súng đó có thực sự có đạn. Khẩu súng một lần nữa quay về phía Nghị Thành. Lần này anh hành động vô cùng dứt khoát, không nói không rằng, mà bóp cò. Trò chơi may rủi này thật khiến cho người khác phải hồi hộp, lo lắng, và tất nhiên nó không dành cho người yếu tim. Điều kỳ lạ là phát súng thứ bảy cũng không hề có đạn. Nghị Thành nhíu mày nghi ngờ, không phải là ở trong bầy phát đạn lại không có một lần đạn thật sao? Anh định lên tiếng hỏi thì lúc này Tuấn Khải nhặt khẩu súng lên và nói. Đây là khẩu súng ngắn ổ xoay có 8 viên. Luật khi nãy của mày là lượt thứ 7. Vậy thì mày đoán xem lượt cuối cùng này có đạn hay không? Tuấn Khải lên cò dí súng sát vào thái dương của mình. Nghị Thành vốn chỉ muốn đến đây để cứu Tiểu Vi, không hề có ý định để ai bị thương cả. Anh liền lên tiếng can ngăn. Tuấn Khải, dừng lại đi. Chơi như vậy đủ rồi. Bây giờ mày ra đầu hàng trước pháp luật đi. Mày sẽ được hưởng khoan hồng. Bây giờ mày vẫn nghĩ rằng tao dùng phát súng cuối cùng này để dành cho tao á? Ý của mày thì... Tuấn Khải không đáp gì. Hắn di chuyển súng từ chỗ Nghị Thành sang chỗ Tiểu Vi đang đứng. Như hiểu được ý định của Tuấn Khải, Nghị Thành lớn tiếng. Nhưng người mày hận là tao. Mày muốn giết thì mày giết tao. Mày đừng động vào cô ấy. Giết mày á? Không phải là quá dễ dàng cho mày à? Tao phải giết người mà mày yêu nhất, để mày phải nếm trải mùi vị đau khổ nhất khi mất đi người thân như thế nào. Tuấn Khải, mày dừng lại đi. Nghị Thành định tiến lên mấy bước, liền bị lời cảnh cáo của Tuấn Khải ngăn cản. Nếu như mày di chuyển, tao lập tức nổ súng. Sự an toàn của Tiểu Vi, nên Nghị Thành chỉ biết cách đứng im. Chế ngự được Nghị Thành, hắn quay sang phía Tiểu Vi, nở một nụ cười man dở. Nếu như tôi không có được em, thì tôi nhất định không để ai có được. Dứt lời, Tuấn Khải lập tức bóp cò. Âm thanh của tiếng súng vang lên giữa trời đêm. Nghị Thành chạy đến kịp lúc che chắn cho Tiểu Vi trước sự ngạc nhiên của cô. Nghị Thành! Nghị Thành! Cô nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Anh không sao đâu. Em có bị thương ở đâu không? Chẳng phải anh đã... Vậy phát súng khi nãy là của ai? Không phải khi nãy anh đã đỡ đạn cho cô sao? Vậy mà trông anh bây giờ không giống người bị thương. Cùng lúc này, giọng nói đanh thép của một người đàn ông vang lên. Cảnh sát đây, tất cả hạ vũ khí xuống. Nghị Thành và Tiểu Vi cùng nhau quay đầu lại nhìn. Họ mừng rỡ khi thấy cảnh sát đến giải cứu kịp lúc. Lúc này cô mới nhận ra người bị thương chính là Tuấn Khải. Còn phát súng khi nãy là của viên cảnh sát bắn vào tay của hắn để khống chế vũ khí. Niềm vui chưa diễn ra được bao lâu thì Tiểu Vi đột ngột bị ngất. Nghị Thành vội vã đưa cô vào bệnh viện. Tuấn Khải sau đó cũng bị cảnh sát áp giải về đồn và kết thúc trò chơi may rủi mà hắn tự đặt ra. Điều cuối cùng mà họ thấy hắn làm trước khi rời khỏi căn nhà hoang không phải là ánh mắt chất chứa hận thù, mà là chính là một nụ cười mãn nguyện. Tại bệnh viện Bác Ái, sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận Tiểu Vi vì kiệt sức nên mới ngất đi. Chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ sẽ hồi phục sức khỏe. Đưa Tiểu Vi vào bệnh viện đến giờ, Nghị Thành không có lúc nào là rời khỏi phòng, luôn túc trực bên cạnh cô. Anh sợ rằng nếu mình lơ là, trong lúc cô tỉnh dậy không có ai bên cạnh chăm sóc, thì lại khiến cho cô hoang mang. Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, bà Lan được ông Long đẩy xe vào bên trong, tiến đến chỗ anh. Bà nhìn con trai mình rồi nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của anh trấn an. Thành này, con nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay con mệt rồi, ở đây cứ để đấy, mẹ trông Tiểu Vi cho. Mẹ đừng lo, con ổn mà, con muốn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Bố mẹ về nghỉ ngơi, con tự biết mình phải làm gì. Trước sự cứng đầu của Nghị Thành, bà Lan đành phải thở dài ngao ngán. Bà đưa ánh mắt nhìn về phía ông Long như muốn ông làm gì đó. Nhưng mà ông lại đáp lại một cái lắc đầu ra hiệu. Bố mẹ ở đây cùng với con. Kìa, bố mẹ làm thế không tốt cho sức khỏe đâu à? Con biết như vậy sẽ không tốt. Thế tại sao con còn làm chứ? Nghị Thành cứng họng không thể đáp lại lý lẽ của ông Long đưa ra. Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng. Bỗng Tiểu Vi chờ mình tỉnh giấc. Cô đưa mắt mơ màng nhìn xung quanh, chợt nhận ra bản thân mình đang nằm trong bệnh viện. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Em tỉnh rồi sao? Cô nhận ra giọng nói của Nghị Thành. Ánh mắt cũng theo phản xạ mà nhìn về phía âm thanh phát ra. Điều khiến Tiểu Vi ngạc nhiên không chỉ có Nghị Thành mà còn có cả bà Lan và ông Long. Tiểu Vi giật mình hoảng hốt ngồi bật dậy khi nhìn thấy ông Long đang đứng trước mắt mình. Gương mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhận ra thái độ khác lạ ấy, Nghị Thành nhanh chóng giải thích. Em đừng sợ, là bố đấy, không phải là ma đâu. Bố đang còn sống. Tiểu Vi quay sang phía Nghị Thành, giọng điệu ngờ vực như không chắc chắn. Có thật là bố không? Bố đang còn sống. Nhưng tại sao có thể? Chuyện này dài lắm. Anh giải thích cho em nghe sau. Bây giờ em nghỉ ngơi đi. Lúc này bà Lan mới lên tiếng. Thành nó nói đúng đấy con à. Con phải nghỉ ngơi lấy sức. Cơ thể con còn yếu lắm. Tiểu Vi lắc đầu. Dường như cô đang có điều gì muốn nói. Nhưng lại không thể nào thốt nên lời. Ông Long tiến lại gần phía cô. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Con đang muốn biết lý do. Bố ở đây có đúng không? Tiểu Vi gật đầu lia lịa, vẫn là ông Long hiểu tính cô nhất. Nếu không nhận được câu trả lời thích đáng, cô nhất quyết không nghỉ ngơi. Nghị Thành nhanh chóng đứng dậy nhường ghế lại cho ông, còn mình thì tiến về phía bà Lan, đẩy bà gần hơn đến chỗ mọi người. Ông Long ngồi xuống ghế, ông thở dài một tiếng. Năm đó người thiệt mạng trong vụ tai nạn là chú của thằng Thành, chứ không phải là bố. Mấy năm qua bố sống ở bên Mỹ để tìm cơ hội về đây, vạch trần âm mưu của ông Đạt. Đáng lẽ ra bố nên để con biết sớm hơn. Nhưng bố sợ ông Đạt lại một lần nữa vì kế hoạch không thành mà làm hại gia đình chúng ta. nên bố mới phải giấu đi. Để con phải chịu thiệt thòi thế này, bố xin lỗi. Bố ơi, thế bố bắt được ông Lâm rồi có đúng không ạ? Ừ, bây giờ mọi chuyện tạm thời ổn rồi, chỉ cần đợi ngày ra tòa thôi. Bây giờ Tiểu Vi mới hiểu được toàn bộ sự thật, cũng như những gì được chôn giấu trong suốt 5 năm qua. Thấy Tiểu Vi đã thôi thắc mắc, ông Long lại lên tiếng nhắc nhở. Bây giờ con biết sự thật rồi, thì con phải mau chóng nghỉ ngơi. Không nghĩ cho mình, thì con phải nghĩ cho đứa bé trong bụng con. Dạ, đứa bé trong bụng con? Con có thai sao ạ? Tiểu Vi đưa tay sờ lên bụng mình, cô vẫn như chưa tin bản thân mình bây giờ đã mang thai. Bà Lan nhìn cô mỉm cười. Bác sĩ nói con đang mang thai những tuần đầu, cơ địa của con vốn không được tốt, nên cần phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Bây giờ con nghe lời mẹ, con nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Dạ vâng ạ. Tiểu Vi chỉ biết ngập ngừng đáp lại. Không ngờ đứa bé lại đến với cô trong lúc này. Tiểu Vi nằm xuống giường, cô nhắm mắt lại. Đợi đến khi mọi người rời khỏi phòng bệnh, cô mới dám nâng mi mắt lên. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào trần nhà. Trong đầu của cô ngập tràn những suy nghĩ mông lung. Cô không phải đang buồn chuyện mình có thai, mà đang phân vân lo lắng. Hiện tại mối quan hệ của cô và Nghị Thành chưa đến đâu cả. Cô không muốn con của mình sinh ra thiếu thốn tình thương từ một phía. Nhưng mà cô lại không đủ can đảm để chấp nhận anh. Tiểu Vi sờ nhẹ lên bụng mình, ngữ điệu mang theo đầy muộn phiền. Bây giờ mẹ phải làm sao đây? Những ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi cô đang ngồi. Không ngờ kể từ lúc bất tỉnh, cô đã ngủ một giấc dài như vậy. Ngày mới cũng đến với những điều mới, nhưng mà trong lòng của cô lại bộn bề lo toan. Về phía ông Đạt, trong đêm hôm đó, sau khi cảnh sát đột ngột ập tới, ông ta và đồng bọn đã bị bắt trọn ổ, ngay cả Tuấn Khải cũng không thể nào thoát tội. Sau khi đưa ra những bằng chứng về việc làm ăn bẩn của Hoàng Trường và việc cố ý giết người của ông Đạt, thì những người đáng trách cũng đã nhận mức án đúng với những gì họ gây ra. Tuấn Khải bị phạt một khoản tiền là 500 triệu đồng và ngồi tù 5 năm với hành vi lừa dối khách hàng. Ông Lâm cũng chẳng khá khẩm hơn khi phải bồi thường số tiền lên đến 2 tỷ và mức 7 năm tù với tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Và có lẽ người thảm hại nhất trong số họ chính là ông Đạt. Trong quá trình bị bắt và tạm giam, ông ta có những biểu hiện không được bình thường. Có nhiều lần người cùng phòng bắt gặp ông ta nói nhảm một mình rồi làm những hành động điên rồ. Trước ngày phiên tòa được mở ra, bên phía bệnh viện trung ương gửi giấy thông báo ông Đạt mắc chứng bệnh tâm thần. Có lẽ sau cú sốc khi biết những gì bản thân mình gây dựng sụp đổ chỉ trong phút chốc đã biến thành một nỗi mất mát lớn nhất, khiến cho ông suy sụp, dẫn đến ảnh hưởng tới nhận thức. Triệu gia chính thức sụp đổ, toàn bộ những tài sản liên quan đều bị tịch thu và niêm phong. Bảo Vân đã dùng tất cả những gì mình có, từ khoản tiền tiết kiệm hay chút tài sản ít ỏi còn sót lại, để đền bù thiệt hại cho những đối tác đã từng hợp tác với Triệu gia. Lúc này tại nhà giam, Bảo Vân ngồi trong phòng chờ, ánh mắt liên tục nhìn về phía cửa chính. Cô ta nóng lòng chờ đợi được gặp anh mình sau ngày phiên tòa đưa ra phán quyết cuối cùng. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Bảo Vân mừng rỡ quay đầu lại, định chạy đến ôm lấy Tuấn Khải, nhưng mà bị ngăn cách. Cố gắng kìm nén cảm xúc vào bên trong, thời gian lại có hạn nên Bảo Vân lập tức ngồi xuống, lôi ra những món ăn được chuẩn bị bày biện lên trên mặt bàn. Anh mau ăn đi cho có sức, có mấy ngày thôi mà em thấy anh gầy đi đấy. Em không biết anh thích ăn gì nên em nấu tất cả các món này. Anh ăn đi, xem có hợp khẩu vị của mình không. Sau những gì xảy đến, Tuấn Khải chẳng còn tâm trí để mà ăn uống. Nhìn những món ăn bắt mắt trước mặt, trông thì hấp dẫn đấy, nhưng hắn lại không thể nào nuốt trôi. Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn đứa em gái bé bỏng đang phải gồng mình chịu những hình phạt mà hắn và bố gây ra. Trong lòng không khỏi cảm thấy ân hận. Chắc em thất vọng về anh lắm nhỉ? Bao nhiêu năm không gặp, vậy mà gặp lại chưa làm gì được cho em, đã vậy còn mang đến phiền phức cho em. Sao lại phiền phức được chứ? Bây giờ em chỉ có bố và anh là người thân của em thôi. Bố đã như vậy rồi, xin anh đừng nản lòng mà bỏ rơi em. Em chỉ có hai người thôi. Bảo Vân lúc này vừa nói, đôi mắt của cô đã ngấn lệ từ bao giờ. Em đừng khóc, anh nhất định sẽ trở về. Đợi anh 5 năm, có được không? Bảo Vân đưa tay lau nước mắt trên khóe mi, mỉm cười gật đầu và đáp lại. 5 năm không phải quãng thời gian quá dài, cũng không thể gọi là quá ngắn. Ngần ấy thời gian, Bảo Vân chờ được. Sao trong bản án của anh lại không có tội bắt cóc? Giọng nói của Tuấn Khải đột ngột vang lên, khiến Bảo Vân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh mình, sau đó lại cúi xuống. Hai tay vần về vạt áo đến nhàu nhĩ, chần chừ hồi lâu, cô mới đáp. Là Nghị Thành xin giảm án cho anh, và không truy cứu việc anh bắt cóc Tiểu Vi. Có phải là em đến cầu xin hắn ta có đúng không? Ấy, không phải là cầu xin, mà đây là điều cuối cùng em muốn Nghị Thành thực hiện, để kết thúc mối quan hệ giữa hai gia đình. Kết thúc? Vậy còn chuyện tình cảm của em? Kết thúc rồi anh à, em không cần nữa. Đợi sau khi anh hết án, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ngày hôm đó khi Nghị Thành đến tìm Bảo Vân để hỏi thông tin nơi Tuấn Khải giam giữ Tiểu Vi, Bảo Vân biết chắc chắn kết cục sẽ xảy ra như thế này, nên cô ta đã đưa ra một yêu cầu. Cô ta muốn Nghị Thành giảm án cho bố và anh trai, thay vào đó hai gia đình sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Khoảnh khắc Nghị Thành tìm đến bệnh viện cầu xin Bảo Vân để nói ra tất cả, cô ta biết bản thân mình thực sự đã thua. Một tình yêu không có kết quả, cô ta không còn lý do gì để mà níu kéo. Bây giờ điều cô ta còn chỉ có bố và anh trai. Bệnh viện Trung ương, phòng 406. Tiểu Vi ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Đầu óc của cô bây giờ không suy nghĩ được gì nhiều và cũng chẳng biết bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo. Lúc này Quốc Trường bước vào, trên tay anh còn cầm theo một giỏ trái cây. Quốc Trường, sao anh biết em ở đây mà đến đây ạ? Em gái của mình ở đâu, tại sao anh không biết chứ? Tiểu Vi cứ tưởng Quốc Trường nói đùa nên cũng chả để tâm đến lời anh nói. Cô bĩu môi vờ trách móc. Thế từ bao giờ em lại thành em gái của anh thế? Vốn dĩ em là em gái của anh mà. Thôi anh đừng đùa, không vui tí nào. Anh không đùa đâu Tiểu Vi à? Vẻ mặt nghiêm túc của Quốc Trường khiến cho cô trở nên căng thẳng. Dường như những lời anh nói ra khi nãy không phải là đùa giỡn. Bình thường Quốc Trường đối với cô không như vậy, nhưng mà hôm nay đột nhiên lại trở nên khác lạ. Quốc Trường lấy trong túi áo ra một tờ giấy và đưa cho Tiểu Vi. Đây là giấy xét nghiệm ADN. Giấy xét nghiệm á? Của ai thế? Sao anh đưa cho em? Của chúng ta. Tiểu Vi chau mày khó hiểu. Cô cẩn thận đọc những dòng chữ in trong tờ giấy. Bên trên có ghi rõ kết quả xét nghiệm giữa cô và Quốc Trường trùng nhau đến 99,9%. Hai người rõ ràng là có quan hệ huyết thống. Tiểu Vi như không tin vào những gì mình vừa thấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh với hy vọng được giải thích. Anh biết chuyện này diễn ra đột ngột khiến em khó tin. Nhưng mà đây là sự thật đấy. Chúng ta là anh em ruột. Nhưng tại sao anh lại phát hiện ra? Em nhớ ngày mà anh đưa em ra thăm mộ của ông Long không? Ngay khi biết em là đứa bé được đường ra nhặt về, anh đã sai người đi điều tra và yêu cầu xét nghiệm ADN. Vẻ mặt của Tiểu Vi lộ rõ vẻ khó hiểu. Cô thực sự không hiểu được chuyện cô và đường ra được nhặt về nuôi thì liên quan gì đến việc hai người là anh em. Quốc Trường lại tiếp tục giải thích. Lúc trước mẹ từng nói với anh, khi sinh em ra thì gia đình khó khăn nên đành phải bỏ em ở lại. Sau này khi khá hơn, không ngày nào là mẹ không ngừng tìm tin tức về em. Trước khi nhắm mắt, tâm nguyện cuối cùng của mẹ là tìm thấy em. Mẹ nói lúc đó để em trước nhà của họ Đường. Sau này anh mới điều tra nhưng lại không thu được kết quả. Cho đến khi em nói mình là một đứa trẻ được Đường ra mang về nuôi, anh mới tìm hiểu lại mọi chuyện. Rất may mắn anh được ông Long giúp đỡ, nên mới có được kết quả xét nghiệm này. Vậy là bố cũng biết rồi sao? Quốc Trường gật đầu thay cho câu trả lời. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, ngữ điệu trầm thấp, mang theo cả một nỗi buồn phảng phất. Năm đó mẹ thực sự không muốn bỏ em, nhưng không thể làm gì hơn. Anh biết không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh mà bỏ rơi một đứa bé. Chỉ mong em có thể hiểu cho mẹ, để mẹ nơi suối vàng có thể nhắm mắt. Tiểu Vi im lặng không đáp. Cô chưa tức giận, cũng chưa bao giờ oán hận việc mình bị bỏ rơi. Bây giờ mọi chuyện sáng tỏ, cô cũng đã nhận lại được người thân và biết được trên đời này mình vẫn còn một người anh trai. Chỉ cần như vậy thôi cũng là quá đủ đối với cô. Có thêm oán hận hay trách móc chỉ khiến bản thân thêm nặng lòng. Tiểu Vi đưa mắt nhìn Quốc Trường, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh. Em không trách gì mẹ, anh em mình nhận lại được nhau là mừng rồi. Khi nào anh đưa em đi thăm mộ mẹ, có được không? Ừ, anh dẫn em đi. Suốt bao nhiêu năm qua, Quốc Trường vẫn luôn làm theo di nguyện của mẹ mình là đi tìm kiếm đứa em gái thất lạc. Ngần ấy thời gian tìm kiếm mà không có tung tích, anh tưởng chừng như bản thân mình phải bỏ cuộc, nhưng rồi may mắn lại mỉm cười với anh. Hóa ra người anh tìm kiếm lại chính là người anh quen biết từ lâu. Khi nãy Quốc Trường có nhắc đến việc nói chuyện với ông Long, Tiểu Vi đoán có lẽ anh biết toàn bộ sự thật, những gì diễn ra với cô trong suốt 5 năm qua. Cô lo sợ rằng anh sẽ vì chuyện của cô chịu nhiều bất bình mà gây khó dễ với Nghị Thành. Nghĩ rồi cô lên tiếng. Anh này, chuyện em bị... Anh biết hết cả. Bác Long cũng kể rõ cho anh đầu đuôi mọi chuyện. Tất cả là do em tự nguyện đấy, không phải là lỗi của anh Thành đâu. Anh đừng nghĩ xấu cho anh ấy. Còn yêu nhiều như vậy, thế tại sao lại không chấp nhận quay lại với nhau? Tiểu Vi bất ngờ đứng hình trước câu hỏi của Quốc Trường. Cô cúi gầm mặt xuống, hai tay vân vê vạt áo đến nhàu nhĩ và không biết trả lời ra sao. Bởi đến chính bản thân của cô cũng không hiểu lý do tại sao lại không thể quay lại. Có lẽ em cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Vậy còn đứa bé trong bụng em thì sao? Anh yên tâm đi, em sẽ không để con mình phải thiếu bố đâu. Ngày thứ ba Tiểu Vi nằm viện, cơ thể của cô cảm thấy khỏe hơn, đầu óc của cô tỉnh táo hơn, không còn mệt mỏi như trước. Bây giờ cô có thể đi lại tự do trong phòng và bên ngoài. Việc này khiến cho cô thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Tiểu Vi đi loanh quanh trong phòng mấy vòng cho giãn cơ. Bất chợt tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Cô vội vàng quay đầu lên tiếng. Mời vào ạ. Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Ông Long từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy ông, cô mừng rỡ, toàn đi tới, nhưng lại liền bị ông cản lại. Con đang không được khỏe. Con cứ ngồi xuống đi, bố tự đi được. Con khỏe hơn rồi mà bố. Mặc cho ông khước từ, Tiểu Vi vẫn cố chấp tiến tới đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Ông vừa yên vị trên ghế, Tiểu Vi đã nhanh chân chạy đi rót nước cho ông. Từng hành động đều nhanh nhẹn và hoạt bát, có vẻ như sức khỏe của cô đã ổn hơn rất nhiều. Tiểu Vi đặt cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống đối diện với ông. Con bé này đúng là thông minh lanh lợi. Ngoài việc đến đây xem sức khỏe của con và cháu của bố như thế nào, bố còn muốn biết con quyết định ra sao về việc quay lại với Nghị Thành. Bây giờ con cũng mang thai rồi, gì thì gì phải tính đến chuyện sau này chứ. Dạ, con có quyết định rồi bố. Thật sao? Thế ý con như thế nào? Tiểu Vi ngập ngừng không nói, bởi vì cô biết nếu như bản thân nói ra, chắc chắn ông Long sẽ rất thất vọng vì quyết định này. Nhưng dù sớm hay muộn, mọi người cũng biết, nên cô nói để cho họ chuẩn bị tinh thần. Con sẽ theo anh Trường ra nước ngoài một thời gian bố ạ. Ông Long nghe xong sững sờ, không ngờ Tiểu Vi lại đưa ra quyết định này. Sắc mặt của ông dần dần thay đổi, cũng không hẳn là tỏ ra khó chịu, mà chỉ là im lặng không đáp. Thấy ông không nói gì, Tiểu Vi cũng sợ, đặc biệt là sau khi nghe tiếng thở dài của ông. Ông nhìn thấy mặt của con căng thẳng, Tiểu Vi lúc này cũng im lặng. Bố... Thôi được rồi. Bố đồng ý với quyết định của con. Bố đồng ý thật ạ? Bố thực sự là cho con đi sao ạ? Ừ, bố nói thật. Về phần mẹ con thì con không cần phải lo. Bà ấy chắc chắn sẽ hiểu cho con. Bố nghĩ khi con đưa ra quyết định, con chắc hẳn cũng suy nghĩ rất kỹ rồi. Dù sao những chuyện mà Nghị Thành làm với con cũng khó mà chấp nhận được. Con cứ đi đi, đi một thời gian cho đầu óc thoải mái, rồi quay trở về làm con của bố. Con thực sự cảm ơn bố. Xin bố hãy giúp con giữ kín chuyện này với Nghị Thành. Đợi đến khi con đi rồi, hãy cho anh ấy biết. Ừ, bố hứa, bố sẽ giúp con. Thật lòng mà nói, ông Long khá hụt hẫng khi Tiểu Vi quyết định ra đi. Nhưng ông muốn thì mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, không cưỡng cầu. Và ông tin rằng mình sẽ không bao giờ mất đi đứa con gái này. Ngày thứ sáu, Nghị Thành vui vẻ cầm trên tay món ăn mà Tiểu Vi yêu thích nhất, dài bước trên hành lang bệnh viện. Ba ngày qua anh không có thời gian đến thăm cô, bởi bên phía công an có gọi đến vài lần để làm việc với anh. Rồi anh còn lu bu cả chuyện dự án của tập đoàn đến nỗi quên cả ăn, nên không có thời gian tới thăm cô. Hôm nay mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, anh có nhiều thời gian dành hơn, bởi vậy anh quyết định dành cả ngày hôm nay cho Tiểu Vi. Đứng trước cửa phòng bệnh, Nghị Thành hí hửng tươi cười và mở cửa một cách đột ngột để làm cho cô bất ngờ. Nhưng người bất ngờ không phải là Tiểu Vi, mà chính là anh. Căn phòng bệnh trống trơn, không có lấy một bóng người. Tất cả đồ đạc của Tiểu Vi đều biến mất một cách lạ lùng. Nghị Thành nhíu mày khó hiểu. Anh đi loanh quanh trong phòng vài vòng để tìm kiếm, nhưng mà không thấy cô đâu. Nghị Thành quay người lại vừa định ra ngoài hỏi y tá phụ trách, thì ông Long lúc này bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy ông, Nghị Thành lên tiếng hỏi. Bố, Tiểu Vi đâu ạ? Con bé đi rồi. Đi đâu ạ? Cô ấy đi đâu ạ bố? Sao cả nhà không ai báo cho con biết ạ? Tiểu Vi không muốn cho con biết, nên mới bảo với mọi người giữ bí mật. Mà giờ này, chắc máy bay cũng cất cánh rồi. Ông Long vừa nói vừa nhìn đồng hồ treo tường, không cần phải quá nhiều lời giải thích dài dòng. Nghị Thành cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh vội vàng bỏ tất cả ở lại, chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Trên xe, Nghị Thành nhấn mạnh chân ga, đi hết tốc độ để tới sân bay nhanh nhất. Lòng anh giờ đây rối như tơ vò và càng thêm đau đớn khi biết rằng cô sắp rời xa mình. Có lẽ ông trời đang còn dịu dàng và dành cho anh một chút tình thương. Đường từ bệnh viện đến sân bay không hề xảy ra bất cứ một vấn đề gì, nên Nghị Thành nhanh chóng đến đó an toàn. Vừa đặt chân xuống, anh lao vào bên trong hỏi nhân viên mà chẳng cần biết cô đi chuyến bay nào. Cô ơi, cho tôi hỏi, sáng nay có chuyến bay nào hay không? Sáng nay chỉ có một chuyến bay đến Pháp, đã khởi hành cách đây 10 phút rồi thưa anh. Nghị Thành sững sờ, buông thõng tay xuống. Anh lững thững đi như người vô hồn và rời khỏi sân bay. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trước mặt, anh mỉm cười chua chát, tự nói với bản thân mình. Đến cuối cùng, em vẫn chọn cách rời xa anh sao? Mùa thu tháng 9 năm ấy, bầu trời Đại Hàn trong xanh đến lạ, nhưng trong đôi mắt của người ở lại, chỉ toàn là đau thương. 10 giờ tại Pháp, bên bờ sông Sen thơ mộng, giữa thành phố hoa lệ, Nghị Thành lững thững bước đi thật chậm rãi. Đôi mắt anh vô hồn ngắm nhìn công trình cổ điển của Pháp. Khung cảnh xung quanh đẹp mỹ mãn, nhưng lại chẳng thể nào xoa dịu những nỗi buồn chất chứa, ngổn ngang bên trong anh. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã 3 năm trôi qua rồi. Suốt 3 năm, anh không ngừng tìm kiếm thông tin về cô. Kể từ ngày cô rời đi, không ngày nào anh không ngừng hỏi cô đang ở đâu. Ngày hôm ấy ở sân bay, sau khi biết chuyến bay cuối cùng vào buổi sáng là chuyến bay đi Pháp, anh đã tức tốc đặt vé sang đây. Anh đi tìm cô khắp nơi, nhưng đất Pháp quá rộng lớn, hai người lại chẳng có duyên để gặp nhau, nên cứ như vậy mà để thời gian trôi qua. Năm ấy cô ra đi mang theo đứa con của hai người còn đang hình thành trong bụng của cô. Anh tự hỏi, không biết giờ đây hai mẹ con ra sao, sống như thế nào, có tốt không? Nếu có một điều ước, anh sẽ ước được gặp lại cô. Ngần ấy thời gian xa cách, đủ để cho anh hối hận về những gì mà mình đã gây ra. Anh chỉ mong cô và con có thể quay lại bên anh một lần nữa. Dọc bờ sông Sen, một làn gió thổi đến xuyên qua lớp áo mỏng, khiến anh rùng mình. Nghị Thành cứ như vậy mà bước đi. Anh chẳng biết đích đến cuối cùng là ở đâu. Đi được chừng vài bước, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Như không tin vào mắt của mình, Nghị Thành nhíu mày, đưa tay day nhẹ mắt và kiểm tra một lần nữa. Tiểu Vi, là Tiểu Vi. Không thể nào nhầm lẫn được, người con gái trước mắt anh chính là người anh tìm kiếm bấy lâu nay. Hình như cô không đi một mình, cô đang nói chuyện với ai đó. Chồng họ thực sự rất vui vẻ. Nghị Thành có chút hụt hẫng, nhưng mà anh vẫn vui, bởi vì sau 3 năm tìm kiếm, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô. Không suy nghĩ nhiều, Nghị Thành vội vàng đi đến chỗ của cô đang đứng. Mặc kệ cuộc nói chuyện của hai người họ đang vui vẻ như thế nào, anh quyết định chen ngang. Tiểu Vi. Nhìn thấy Nghị Thành, Tiểu Vi vô cùng ngạc nhiên, đôi môi anh đào lắp bắp mãi, chẳng nói thành lời. Anh đứng đối diện mỉm cười với cô, vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ôn nhu ấy không thay đổi. Tâm trạng của cô bây giờ không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai, khiến cô thu lại ánh mắt lừ đễnh. Tiểu Vi quay sang bên cạnh, liền bắt gặp cái gật đầu của Quốc Trường. Đến lúc phải đối diện với sự thật rồi, anh không làm phiền em nữa. Dứt lời, Quốc Trường cúi đầu chào Nghị Thành, thể hiện phép lịch sự sau đó rời đi. Nghị Thành không biết Quốc Trường là ai và cũng không hiểu lý do vì sao anh ta lại nói như vậy. Nhưng mà điều khiến anh quan tâm nhất lúc này chính là Tiểu Vi. Đợi đến khi Quốc Trường đi xa, Nghị Thành vội vàng tiến đến và ôm chặt Tiểu Vi trong lòng. Cô hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Em đã đi đâu suốt 3 năm qua? Em có biết anh đi tìm em và con vất vả lắm không? Lần này tìm được em rồi, anh nhất định không để cho em đi. Nghị Thành cứ như vậy ôm chặt lấy cô vào lòng, dù có như thế nào cũng không chịu buông tay. Hai tay Tiểu Vi vô thức đưa lên, ôm lấy tấm lưng to lớn của anh. Cảm giác ấm áp vững chãi và an toàn này, bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn nhớ đến. Rời xa anh cô mới hiểu, cô day dứt cô khó chịu như thế nào. Ngay khi nhìn thấy đứa bé được sinh ra, cô mới hiểu. Không phải là bản thân chưa thể chấp nhận, mà là do cô quá ích kỷ. Ích kỷ để anh và con xa cách. Ích kỷ vì suy nghĩ nông nổi của bản thân mình lại đẩy hai người một lần nữa rơi vào hoàn cảnh chia xa. Cô tựa đầu vào lồng ngực của anh, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả một khoảng. Giọng nói nghẹn ngào nơi cuống họng. Em xin lỗi, em không đi đâu nữa. Em thực sự rất nhớ anh. Không phải là lỗi của em, là do anh, tất cả là do anh. Em đừng rời xa anh nữa, có được không? Có được không em? Tiểu Vi không đáp, chỉ gật đầu thôi. Nghị Thành buông tay để cô đứng đối diện với mình. Anh nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, ngắm nhìn gương mặt mít ướt và đặt lên đó một nụ hôn mềm mại. Anh đến đây từ lúc nào? Anh đến... Sao thế? Có chuyện gì khó nói à? À không, anh chỉ đang nhớ lại. Nhớ cái gì? Nhớ xem đây là lần thứ bao nhiêu anh đến Pháp tìm em. Vậy đây là lần thứ mấy? Lần thứ ba. Suốt 3 năm qua, Tiểu Vi luôn hỏi bản thân mình một câu, rằng Nghị Thành có nhớ đến cô hay không? Liệu anh có đang đi tìm cô hay không? Bây giờ thì cô có câu trả lời cho những thắc mắc đó. Hiện giờ anh đang ở đâu? Có phải anh lại thuê một khách sạn nào đó và ở tạm có đúng không? Nghị Thành mỉm cười. Lâu rồi anh mới gặp lại cô, đâu thể nào dễ dàng để cô chạy mất. Sắc mặt của anh trở nên buồn bã, giọng điệu kể khổ. Anh chỉ mới đặt vé máy bay đến đây, còn chưa kịp thuê phòng. Bây giờ đang là thời điểm vàng, khách du lịch đông lắm, nên... Tại sao anh bất cẩn thế? Đáng lẽ ra anh phải đặt phòng trước rồi mới đến chứ. Thế bây giờ, anh không có nơi để về à? Nghị Thành xị mặt xuống và gật đầu. Tiểu Vi thở dài ngao ngán. Cô cũng đến chịu với tính cách bất cần của anh. Bây giờ cũng gần 11 giờ đêm. Nếu đi tìm khách sạn lại mất một khoảng thời gian. Nên không còn cách nào khác. Tiểu Vi đành phải dùng đến cách cuối cùng. Thôi được rồi. Đêm nay anh ngủ lại nhà em đi. Sáng mai chúng ta đi tìm chỗ ở cho anh. Nhá. Em nói thật á? Ừ. Chúng ta về thôi. Khoảng 20 phút đi đường, chiếc xe dừng lại bên một con hẻm nhỏ. Trả tiền xong, Nghị Thành theo Tiểu Vi vào nhà. Nơi cô ở là một căn nhà nhỏ 2 tầng. Tuy không được lớn như đường ra, nhưng đối với hai mẹ con, đây là một nơi rất tuyệt vời. Vừa bước vào trong nhà, anh ngó nghiêng nhìn xung quanh và hỏi. Con đâu hả em? Em để cu bo bên nhà ngoại rồi. Ngày mai em đón nó về, cho anh thăm nhé. Nhà ngoại á? Vâng, em chưa nói với anh. Em tìm được anh ruột của mình. Người mà khi nãy anh gặp chính là anh trai của em. Nghị Thành gật gù vài cái. Bây giờ anh mới hiểu lý do vì sao mỗi lần gọi điện thoại cho bố hỏi về nơi cô đang sống, bố đều nói anh cứ yên tâm, bởi vì có một người chăm sóc cho cô chu đáo. Thì ra từ đầu bố đã biết toàn bộ sự thật, chỉ là không muốn cho anh biết mà thôi. Đêm nay anh chịu khó ngủ trên ghế sofa có được không? Tại sao? Tại vì chúng ta không thể nào ngủ chung được. Anh nên nhớ, chúng ta đã ly hôn rồi. Nam nữ ở chung phòng là không được. Chứ đừng nói ngủ cùng một chiếc giường. Vậy nên anh ngủ sofa đi. Đằng nào chúng ta chả kết hôn lại. Chuyện này anh không tính. Này, anh... Mặc kệ lời nói của Tiểu Vi, Nghị Thành trực tiếp ôm gối và cả chăn lên giường nằm. Tiểu Vi nhìn theo bóng lưng của anh, cô chỉ biết thở dài, bất lực. Thôi được rồi, nếu vậy thì anh nằm trên giường đi, em ngủ ở sofa. Tiểu Vi quay người còn chưa bước được nửa bước, thì cô đã bị anh bế bổng lên. Thành, bỏ em xuống. Nằm ở sofa không tốt, lên giường, nằm cho ấm nào. Mặc cho cô ra sức vùng vẫy thế nào, anh vẫn nhất quyết bế cô lên giường. Đặt cô nằm xuống, anh chống hai tay lên nệm, đối diện với khuôn mặt của cô. Anh cúi người xuống, phủ lên đôi môi hồng một nụ hôn ngọt ngào. Cô đặt tay lên ngực và gắng sức đẩy anh ra, nhưng bất thành. Chẳng biết từ bao giờ bàn tay to lớn ấy đã vòng ra sau, ôm lấy chiếc eo thon nhỏ. Cô cảm nhận được chiếc khóa váy đang từ từ được kéo xuống. Tiểu Vi vội vàng ngăn tay của Nghị Thành lại. Cô một lần nữa đẩy anh ra. Trước sự phản đối của cô, lần này anh dừng lại. Cô cúi gằm mặt không dám đối diện với anh. Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt đang ửng hồng vì ngại ngùng. Anh làm nhẹ thôi đấy. Em sợ đau. Vậy thì anh sẽ nhẹ nhàng, không làm cho em đau. Có được không nào? Tiểu Vi không đáp, chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Anh vòng tay ôm lấy cô, kéo sát cô vào người mình, đặt lên môi cô một nụ hôn đầy chiếm hữu. Đôi môi này đã lâu lắm rồi anh không chạm đến, mùi vị ngọt ngào vẫn không thay đổi, khiến anh thích thú đến nỗi chỉ muốn lao vào cắn xé cô. Thành này, em... Bị kích thích đột ngột cả trên và dưới, cô rùng mình và cổ họng phát ra vài âm thanh mỹ miều, càng nghe càng thêm phấn khích. Rất nhanh chóng anh cảm thấy bên dưới cứng cứng đến khó chịu, dường như ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt anh từ bên trong. Nhìn người con gái gợi cảm trước mắt, anh không thể nào kiểm soát được hành vi của mình. Anh cứ như vậy lao đến. Anh trực tiếp đi vào cơ thể của cô. Hành động bất ngờ này khiến cho cả hai cùng nhau luân động. Sau đêm hoàn ái, anh nằm xuống bên cạnh cô, để cô gối đầu lên tay mình, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân nhỏ bé trong vòng tay. Cô vì mệt lả đi mà ngủ thiếp lúc nào không hay. Nghị Thành vuốt nhẹ gò má hồng của cô. Anh nhìn xung quanh một lượt, phát hiện ra phía bên cạnh tủ có một tấm ảnh. Tò mò anh với tay lấy ra xem, bên trong là hình ảnh chụp cu bo lúc mới sinh. Thật không ngờ nó lại dễ thương như vậy. Đáng tiếc anh không ở bên cạnh để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Tiểu Vi một lúc sau chờ mình tỉnh giấc, cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh. Thấy anh đang cầm ảnh của con, cô cười và hỏi. Thằng bé lớn lên giống anh lắm đấy. Em tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm? Không phải là do anh à? Rõ ràng là hứa nhẹ nhàng, vậy mà cuối cùng lại làm cho em đau. Xin lỗi, để anh đền bù cho nhá. Không cần, đền bù của anh ấy chỉ khiến cho em đau thêm ấy. Ngày mai anh Trường mang cô Bo sang đây, lúc đó anh sẽ được gặp con. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp con, Nghị Thành vui mừng không tả xiết. Anh ôm chặt cô vào lòng, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai. Cảm ơn em, bởi vì em đã tha thứ cho anh. Em cũng có một phần lỗi, bởi vì em bỏ đi mà lại không nói lời nào trong suốt 3 năm qua. Cả hai chúng ta đều có lỗi, vậy thì chúng ta phải làm gì đó để chuộc lỗi mới được. Thế anh muốn làm gì? Ngày mai em sẽ biết. Sáng hôm sau, hai người dậy từ sớm, lục đục chuẩn bị đồ ăn sáng. Đột nhiên tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Tiểu Vy nhanh chân chạy ra mở cổng. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, Tiểu Vy nhìn thấy Quốc Trường đứng ở bên ngoài, đang bế cu Bo. Nghị Thành cũng từ trong nhà đi tới chỗ cô. Anh đến đây, trả con cho hai đứa. Tiểu Vy vội vàng bế cu Bo từ tay Quốc Trường. Anh vào đây ăn sáng rồi đi làm. Thôi, anh đang có chút việc, cần phải giải quyết gấp. Hai đứa cứ từ từ mà tâm sự nhá. Quốc Trường mỉm cười vỗ vai Nghị Thành mấy cái, sau đó rời đi. Hai người đứng trước hiên nhà, đợi cho đến khi bóng xe của Quốc Trường khuất dần mới bước vào bên trong. Quay người chờ vào bếp, Nghị Thành ghé sát tai của Tiểu Vy và hỏi nhỏ. Anh ấy không nói gì anh à? Ý anh là sao? Thì mấy chuyện cũ. Anh Trường không phải là người thù dai, nên anh đừng lo. Bế con cho em. Em dọn bữa sáng. Bò ngoan. Nào, đưa đây bố bế nào. Bố. Đúng rồi. Bò của bố giỏi lắm. Gọi bố đi nào. Bố. Giọng nói của con nít rất dễ thương, khiến anh nghe hoài mà không chán. Lần đầu tiên được gặp con, Nghị Thành cứ tranh giành bế cu Bo mãi. Anh bế con đi loanh quanh khắp nhà, rồi cùng chơi đồ chơi với con. Nhìn hai bố con thân thiết, cu Bo cũng không quấy khóc Tiểu Vy, nên cô cảm thấy rất yên tâm. Đến giữa buổi, trong khi Tiểu Vy đang hì hục dọn dẹp, thì Nghị Thành lại bế cu Bo đến chỗ cô. Em lên thu xếp đồ cho con, chúng ta đến một nơi nhé. Anh định đưa mẹ con em đi đâu đấy? Cứ lên đi, anh và con ra xe đợi em. Hai bố con đợi trong xe khoảng 10 phút, thì Tiểu Vy đi xuống, cô đặt đồ hàng ghế sau, rồi bế cu Bo ngồi trên ghế phụ. Thắt dây an toàn cho hai mẹ con cẩn thận, Nghị Thành khởi động xe, bắt đầu di chuyển đến địa điểm mới. Khoảng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại bên cầu Tình Yêu, nằm trên con sông Sen, nằm đối diện với bảo tàng. Tiểu Vy bước xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh rồi tự hỏi, sao hôm nay cây cầu này lại vắng vẻ như vậy nhỉ? Ngày bình thường đều có rất nhiều người qua lại, nhiều cặp tình nhân đều đến đây. Bất chợt Nghị Thành xuất hiện trước mặt cô, anh bế cu Bo trên tay, rồi nói với cô. Anh có món quà tặng em, nhưng trước hết phải để cu Bo cho người khác giữ. Tiểu Vy cho mày khó hiểu, còn chưa kịp định thần thì ông Long và bà Lan từ đâu xuất hiện một cách đột ngột. Bà Lan thì xông xáo đến bế cu Bo, còn ông Long thấy cháu của mình thì mừng lắm, cứ đùa nghịch với nó mãi. Tiểu Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ngạc nhiên và muốn rõ ràng mọi chuyện. Thế này là sao ạ? Tại sao bố mẹ... Hôm qua nhận được cuộc gọi của thằng Thành, nó bảo nó tìm được con rồi, nên bảo bố mẹ sang đây để trông cháu một hôm, cho nó làm cái việc gì đấy quan trọng lắm. Thế nên bố mẹ phải đặt một vé máy bay sớm nhất để sang đây đấy. Mà thôi, hai đứa làm gì thì làm đi, bố mẹ không làm phiền nhá. Họ vui vẻ bế cu Bo đi một chỗ khác để trả lại bầu không khí tĩnh lặng cho hai người. Lúc này Tiểu Vy mới hiểu ra mọi chuyện, cô đánh anh một cái trách móc. Ai cho anh cái quyền tự quyết định mọi chuyện thế hả? Tự nhiên bắt bố mẹ sang đây chỉ để trông cu Bo, cho anh làm mấy cái chuyện gì? Nói. Thì dù sao bố mẹ cũng môn nóng, muốn được gặp cháu còn gì. Em không thấy bố mẹ rất vui khi đi chơi với con à? Anh chỉ có giỏi biện minh thôi. Chỉ một lần thôi nhá. Lần sau anh còn làm phiền đến bố mẹ, anh đừng có trách em. Anh biết rồi. Vốn dĩ Nghị Thành cũng không muốn làm phiền bố mẹ bằng cách này, nhưng ở đây anh chả quen biết ai. Với lại nếu có bố mẹ ở đây, phần trăm thành công của kế hoạch sẽ được tăng lên. Thế bây giờ bố mẹ đi rồi, anh có điều gì muốn nói với em? Anh nói đi. Thực ra Tiểu Vi cũng nóng lòng muốn biết điều mà Nghị Thành sắp làm cho mình là gì. Quen biết nhau nhiều năm, cùng nhau vượt qua nhiều chuyện. Tuy đây không phải lần đầu tiên anh tạo bất ngờ cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp và mong chờ. Bỗng anh nắm lấy bàn tay cô, bàn tay to lớn ấy nắm chặt tay cô không rời. Anh biết trong quá khứ anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em. Dù đã muộn, nhưng anh vẫn muốn em cho anh một cơ hội để sửa sai và làm lại. Tiểu Vi à, chúng ta kết hôn một lần nữa, có được không? Khoảnh khắc nghe được câu nói đó của anh, cô bật khóc. Có lẽ đây là điều mà suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn chờ đợi và mong ngóng. Hai người đã từng chỉ vì một hiểu lầm mà xa cách nhau 5 năm. Đến khi gặp lại cứ tưởng rằng tái hợp, nào ngờ hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm, cứ như vậy mà đẩy đối phương ra xa. Sau khi trải qua hết tất cả mọi chuyện, thấu hiểu rõ sự thật thì lại khó có thể chấp nhận để đối phương bước vào cuộc đời của mình thêm một lần nữa. Và lúc đó chính cô đã quyết định rời xa anh. Lần rời xa ấy chính là 3 năm. 3 năm không phải khoảng thời gian quá dài, không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ để nhận ra sự quan trọng của người kia đối với bản thân. 3 năm sống bên Pháp, Tiểu Vi mới hiểu rõ năm ấy không phải cô chưa đủ can đảm để chấp nhận quay lại với anh, mà là do cô ích kỷ, suy nghĩ nông cạn. Còn Nghị Thành, 3 năm không ngừng tìm kiếm cô. Anh thấu hiểu được rằng khoảng thời gian mà cô đã từng trải qua, sau khi 5 năm cô đợi anh trở về, giờ đây hai người thực sự thấu hiểu nhau thì không còn lý do gì mà không thể cho nhau thêm một cơ hội. Chưa để Tiểu Vi nói ra câu trả lời của mình, Nghị Thành lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn mà anh luôn mang theo bên người trong suốt bao nhiêu năm nay để chờ đợi cơ hội được dùng đến nó. Nghị Thành quỳ một chân xuống trước mặt cô bằng cả sự chân thành và tình yêu thương. Tiểu Vi, đồng ý làm vợ anh nhé. Dù đã cố gắng ngăn không để nước mắt rơi, nhưng Tiểu Vi không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình. Cổ họng của cô như có thứ gì đó chắn ngang, nghẹn ngào, không nói thành lời. Tiểu Vi chỉ đành gật đầu thay cho lời đồng ý. Nghị Thành mừng rỡ vô cùng. Anh đeo nhẫn đính hôn vào tay cho cô. Anh đứng dậy ôm chặt cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, đầy yêu thương. Cuối cùng thì hai người cũng thấu hiểu được đối phương và cho nhau một cơ hội. Đồng ý quay lại cũng có nghĩa rằng hai người chấp nhận cho chính bản thân mình thêm một cơ hội để hạnh phúc, một cơ hội để lấp đầy những khoảng trống thiếu vắng của những năm tháng xa cách. Lúc này ông Long và bà Lan từ đằng xa đi tới, dường như hai người họ đã đứng ở bên ngoài chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Thấy hai người quay lại, bà Lan chính là người vui mừng nhất. Hai đứa cho nhau thêm cơ hội là bố mẹ vui rồi. Thế định tổ chức đám cưới ở đâu chưa? Ngày giờ, khách mời thế nào? Có cần bố mẹ giúp gì không? Không cần cầu kỳ thế đâu mẹ. Lần này chỉ cần là một đám cưới nhỏ, mời những người thân trong gia đình đến thôi. Con không muốn làm rầm rộ, và cũng không cần thiết phải quá hành tráng à? Bà Lan gật đầu hiểu ý của Tiểu Vi. Dù sao đây cũng là lần kết hôn thứ hai, bà cũng chẳng dám chen vào hai người. Muốn làm cái gì thì làm, bà đều ủng hộ. Ông Long đứng bên cạnh Nghị Thành, đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ mấy cái, nghiêm giọng nhắc nhở. Tiểu Vi cũng đồng ý quay lại rồi đấy. Bây giờ con ấy đã có con rồi, suy nghĩ hành động phải chín chắn hơn. Đừng có nông nổi vội vàng đưa ra bất cứ quyết định gì, để rồi sau này cô hối hận cũng không kịp đâu. Con hiểu rồi thưa bố. Anh liệu mà làm chồng, làm bố cho tử tế. Nếu không nhỉ, tôi không giúp anh chuyện gì nữa đâu. Dạ vâng, con biết rồi mà. Dứt lời, Nghị Thành quay sang phía cu Bo, véo vào cái má phúng phính của con. Bo ơi là Bo, bố mẹ sắp làm đám cưới rồi đấy. Bố sắp về chung với Bo rồi. Bo có vui không? Vui lắm ạ. Bố ơi, bế bế. Cả nhà ai nấy đều bật cười trước sự dễ thương của cô Bo. Rồi họ cùng nhau tiến đến bờ sông Sen thơ mộng, ngắm nhìn thành phố trước mắt. Nghị Thành nắm chặt tay Tiểu Vi không buông, anh ghé sát tai cô thì thầm. Chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều rồi, lần này anh nhất định sẽ không buông tay em. Nếu như vậy, anh phải nắm tay em cho thật chặt đấy. Hai người nhìn nhau và cười trìu mến. Dưới ánh nắng vàng ấm áp phản chiếu xuống dòng sông Sen thơ mộng, càng khiến cảnh tượng hạnh phúc trước mắt càng thêm hoàn hảo hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 18 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 18 tập truyện vừa qua. Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Điều mà Tâm An tâm đắc nhất trong câu chuyện này không phải là tình yêu của Tiểu Vi dành cho Nghị Thành, mà đó chính là tình cảm của ông Long và bà Lan dành cho Tiểu Vi. Có thể là bố mẹ nuôi vô cùng tốt, nhưng mà lại không có ai tốt giống như ông bà cả. Ông bà chăm lo cho Tiểu Vi, chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô và luôn luôn đứng về phía của cô. Cho dù người con trai của mình có làm đúng thì họ cũng khuyên rằng là con trai của mình nên yêu thương vợ và hiểu cho Tiểu Vi. Ở cuộc sống ở ngoài thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều hoàn cảnh và tình cảm như vậy. Nhưng mà Tâm An vô cùng xúc động về tình cảm mà bố và mẹ nuôi dành cho Tiểu Vi. Thật là hạnh phúc đúng không quý vị? Và cuộc đời của Tiểu Vi cũng thật là may mắn bởi vì gặp được Nghị Thành. Cuối cùng thì họ cũng hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nếu như quý vị muốn lắng nghe tiếp những câu chuyện hay như câu chuyện này, hãy like và chia sẻ video này, bấm vào nút đăng ký kênh để có thể lắng nghe được những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.